Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 168, ngoại phái linh bộ. Chương 168, ngoại phái linh bộ pháp điển đồ đang trưởng thành gia tốc trong pháp điển cho thúc đẩy. Ngoại trừ đại pháp quan, pháp điển đồ đằng còn thiết lập rất nhiều hành chính quan tòa. Bọn hắn thực chất tham dự vào chư linh bộ pháp điển thúc đẩy bên trong. Tuyên dương luật pháp, chấp pháp xử án, thạch đối pháp điển thôi động nhiệt tình càng cao hơn bát đại vu. Thậm chí không tiếc mấy lần triệu tập chư linh bộ thủ lĩnh phổ biến việc này. Bát đại vu gặp thạch lành nghề chính bên trên có ý nghĩ của mình. Tại xin chỉ thị đệ ngũ huyền sau bắt đầu dần dần về chính tại thạch. Chính hắn thì bắt đầu điều hòa chư bộ tín ngưỡng. Muốn điều hòa chư bộ tín ngưỡng, trọng yếu nhất chính là tín ngưỡng quy nhất. Cái này tại chư bộ lạc đều có mình đồ đằng thạch tình huống dưới tương đương phiền phức. Nhưng cũng may đồ đằng có cảnh giới phân chia, mà lại một khi đạt tới minh đồ đằng cảnh giới, đệ ngũ huyền liền có thể đem bọn hắn kéo vào bát quái không gian bên trong. Kể từ đó, bát đại vu dứt khoát lấy đồ đằng cảnh giới phân chia chư bộ địa vị. Đầu tiên xác định đương nhiên là hỏa đồ đằng chí cao vô thượng duy nhất tính. Mặc dù hỏa đồ đằng còn không phải thần, nhưng bát đại vu cùng truyền mô vu, lang vu, âm vu chờ thương lượng về sau, trực tiếp đem hỏa đồ đằng định nghĩa là thần đồ đằng. Làm toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh duy nhất thần, đệ ngũ huyền lẳng lặng nhìn, cũng không có mở miệng ngăn cản. Ngược lại đối mấy cái vu lớn mật cử động có chút đồng ý. Người là bởi vì trước có tưởng tượng, sau đó mới có hành động, lại lỗ mãng hành động, trong đó cũng nhất định ẩn giấu đi mục đích tính. Đây là người cùng thú khác nhau một trong. Tại xác định đệ ngũ huyền địa vị về sau, bát đại vu cùng truyền mô vu bọn người lập tức bắt đầu xác định thê đội thứ hai đồ đằng. Đầu tiên là minh đồ đằng. Đây là có thể toàn bộ gia nhập thê đội thứ hai đồ đằng đội ngũ. Trong đó bao quát nhật đồ đằng, nguyệt đồ đằng, lang đồ đằng, truy điều đằng, pháp điển đồ đằng, đào đồ đằng, thụ đồ đằng, tinh thần đồ đằng, xuân đồ đằng, mị đồ đằng, nghiêu đồ đằng, hùng lộc đồ đằng, đao đồ đằng cùng xa đồ đằng. Thụ đồ đằng không có thức tỉnh, vẫn tại bát quái không gian bên trong ngủ say. Xà đồ đằng thì còn tại Tây Nam, có lẽ đã xuất phát hướng hỏa bộ lạc chuyển di, có lẽ còn đang chờ đợi con đường phía trước an toàn tin tức chuẩn bị trễ một bước tới. Đao vu hy vọng thê đội thứ hai toàn bộ từ minh đồ đằng tạo thành, nhưng ý nghĩ này tại chỗ liền bị bát đại vu bác bỏ. Hỏa lạc có hôm nay, không thể rời đi rất nhiều linh bộ trợ giúp, không thể bởi vì bọn hắn không có tấn thăng liền bác bỏ bọn hắn cống hiến. Tại bát đại vu đề xướng lần thê đội thứ hai lại gia nhập bộ phận linh đồ đằng, truyền mô đồ đằng, âm đồ đằng, thổ đồ đằng, tính đến ba cái linh đồ đằng, toàn bộ thê đội thứ hai tổng cộng có 17 cái đồ đằng. Cái này 17 cái bộ lạc trực tiếp trở thành linh bộ. Tại hỏa bộ lạc bên trong được hưởng tương đối cao đãi ngộ. Ngoại trừ những này linh bộ, bao quát tương đối cường đại hồ bộ lạc, chiến ngưu bộ lạc các loại đều không có thu hoạch được đãi ngộ như vậy. Bọn hắn trực tiếp biến thành thê đội thứ ba. Xác định thê đội, linh bộ lựa chọn cũng xuất hiện. Tất cả bộ lạc chỉ có tiến vào thê đội thứ hai mới có quyền lợi xưng là linh bộ. Trước lúc này nhất định phải phụ thuộc vào nào đó linh bộ hoặc hỏa đồ đằng mà tồn tại. Nói cách khác, không tiến vào thê đội thứ hai bộ lạc cùng đồ đằng làm mất đi nhất định độc lập tính. Cái này độc lập tính liên quan đến rất nhiều, bao quát đơn độc trụ sở, tế tự, chiến tranh các loại quyền hạn. Thê đội xác định rõ, chúng vu lại bắt đầu thương thảo lên ngoại phóng linh bộ vấn đề. Hỏa lạc nhân khẩu áp lực quá lớn, mùa xuân lập tức tới ngay. Tại cái này không cách nào cày sâu cuốc bẫm niên đại. Muốn dựa vào mảnh đất này trồng hoàng túc dưỡng dục nhiều người như vậy là không thực tế. Nhất định phải có rộng lớn hơn thổ địa ứng dụng tại trồng, mới có thể dưỡng dục càng nhiều người. Cho nên hỏa bộ lạc liên minh nhất định phải ngoại phái linh bộ. Ngoại phóng linh bộ, tựa như từng trải qua sử thượng chư hầu bình thường, có được cực lớn quyền lợi. Cho nên đối ngoại thả linh bộ lựa chọn, nhất định phải dị thường cẩn thận. Đệ ngũ huyền căn cứ đã biết hoàn cảnh địa lý làm ra lựa chọn. Đầu tiên là ở vào phương Nam Long bộ lạc trốn cũ. Nơi đó có thể cất đặt một cái linh bộ, bởi vì nơi đó có sẵn phòng ốc cùng khai khẩn qua thổ địa, đều cực kỳ thích hợp nhân loại sinh tồn. Tiếp theo là phương Tây, không phải là bởi vì thổ địa, mà là bởi vì hoàn cảnh địa lý. Phía Tây thiên địa rộng lớn, nếu như không nhanh chóng phái ra linh bộ hướng Tây phát triển, rất có thể Tây bộ tự hành sinh trưởng ra cường đại bộ lạc. Phương Bắc có thổ bộ lạc cùng khai thác đồng đỏ trùy bộ lạc. Đệ ngũ huyền tạm thời không định làm ra cải biến. Đông phương mặc dù khoảng cách không muốn liền là Đông Hải, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là nghĩ phái ra một cái linh bộ, bởi vì có thể quan sát mặt biển động tĩnh. Nếu như có thể tiếp tục từ trong hải dương bắt cá mà sống, có thể giải quyết rất lớn lương thực nguy cơ. Mà cho dù không thể như thế, cũng có thể nấu muối. Cái này một vòng tính được. Đông, Nam, Tây ba phương hướng các cần một cái linh bộ. Mà đối với cụ thể phái ra cái nào linh bộ vấn đề này, đệ ngũ huyệt trực tiếp đem quyền quyết định siết trong tay. Có lẽ bát đại vu cùng thạch đối những cái kia bộ lạc cùng người hiểu rõ vô cùng, nhưng bọn hắn không hiểu rõ đồ đằng. Mà chỉ có bắt lấy đồ đằng mới có thể chân chính khống chế một cái bộ lạc. Đầu tiên bị bài trừ chính là tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc, đào bộ lạc, cây bộ lạc, pháp điển bộ lạc, nghiêu bộ lạc cùng xa bộ lạc. Bọn hắn hoặc là bởi vì tự thân chiến lực không đủ nguyên nhân, hoặc là bởi vì đồ đằng có tình huống đặc biệt chờ không thể tham dự trong đó. Ngoại trừ mấy cái này bộ lạc, còn lại bộ lạc bên trong đệ ngũ huyền lại dứt bỏ đao bộ lạc. Bởi vì tinh thần đồ đằng tiên đoán, cũng bởi vì pháp điển đồ đằng chu tâm ngữ điệu, còn lại 5 cái bộ lạc là Nhật, Nguyệt, Sói, Mị, Hùng Lộc. Đệ ngũ huyền lại tại trong lòng cà rơi Hùng Lộc, bởi vì hắn tồn tại cảm giác quá thấp. Đệ ngũ huyền cảm thấy đây là thống trị lực không đủ biểu hiện. Còn lại 4 cái bộ lạc, đệ ngũ huyền thủ đẩy lang bộ lạc, cái này bộ lạc sức chiến đấu đủ, mà lại cùng hỏa bộ lạc liên hệ thân mật, phái đi ra đệ ngũ huyền yên tâm. Cha nuôi, ta không muốn đi, đệ ngũ huyền vừa nói ra ý nghĩ của mình, tham lang liền đùa nghịch lên tiểu hài tử tính tình, trực tiếp cự tuyệt. Ta đi, nguyệt đồ đằng chủ động xin đi. Đệ ngũ huyền nhưng không có để ý tới nàng. Long bộ lạc trụ sở khá lớn, cần một cái tin được thực lực mạnh bộ lạc đóng giữ. Mà lại lang bộ lạc đi theo hỏa bộ lạc nhiều năm như vậy, không đạo lý không thừa cơ hội này phát triển một chút. Đệ ngũ huyền tận tình thuyết phục, hắn là thật tâm hy vọng lang bộ lạc có thể phát triển càng tốt hơn. Vô luận là xem ở năm đó lang đồ đằng phân thượng, vẫn là lang bộ lạc cho tới nay cẩn trọng là hỏa bộ lạc làm việc, đệ ngũ huyền cảm thấy mình đều hẳn là làm như thế. Lang bộ lạc một mực bị giới hạn cự lang số lượng. Ta tiến hóa về sau cự lang cũng đi theo tiến hóa. Bây giờ số lượng càng ít, đi long bộ lạc trụ sở lại muốn xử lý các loại vấn đề, ngược lại ảnh hưởng bộ lạc phát triển. Tham lang cho ra lý do của mình. Đệ ngũ huyền suy nghĩ một chút, tham lang nói cũng đúng. Suy tư một phen, không còn cưỡng cầu. Bài trừ lang bộ lạc, có thể cung cấp lựa chọn thì càng ít. Đệ ngũ huyền nhất thời có chút do dự. Nhật bộ lạc hắn là nghĩ thả ra, nhưng Nguyệt Bộ Lạc bởi vì Nguyệt Đồ Đằng luôn có một ít không đáng tin cậy. Tại đệ ngũ huyền trong lòng là không muốn ngoại phóng, nhưng hôm nay nhìn đến muốn giữ lại cũng khó, ngoại trừ Nhật Nguyệt Đồ Đằng, còn cần một cái bộ lạc ngoại phái, cũng chỉ có Mị Bộ Lạc. Kết quả Mị Đồ Đằng cũng cự tuyệt. Mị Bộ Lạc một mực tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ cũng là mới vừa tìm tới phương pháp miễn cưỡng có thể ứng phó quá khứ. Nhưng nếu là ngoại phái, một khi xảy ra chiến đấu cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi. Tứ giác kỵ binh sẽ đem toàn bộ trụ sở có khả năng nhìn thấy sinh vật đều đồ sát. Tứ giác dương đồ, Đằng Linh có chút chân thành. Đệ ngũ huyền xoạch hai lần miệng. Phát hiện thật đúng là chuyện này. Mị Bộ Lạc cũng nghĩ đi theo Thạch bên cạnh, đem khống chế đồ đằng năng lực học khá hơn một chút. Lý do này cho ra đến, đệ ngũ huyền cũng liền không muốn ép buộc. Như thế chỉ có thể ở những cái kia có thể phái ra đồ đằng bên trong lại làm lựa chọn. Nghiêu đồ đằng chủ động báo danh, nhưng đệ ngũ huyền là không thể nào đem hắn thả ra. Cuối cùng trái xem phải xem, đem Hùng Lộc đồ đằng ôm ra. Ta khả năng làm không tốt. Hùng Lộc đồ đằng có chút khiếp đảm nói. Để hắn tham chiến, chơi gay đóng đô có thể. Để hắn quản lý một cái đại bộ lạc. Hắn cảm thấy mình làm không tốt. Đi phía đông, lấy nấu muối, mở biển làm chủ. Đồ đằng lưu tại nơi này. Nồng vụ hư ảnh đi. Có vấn đề gì ta cho ngươi ra chú ý. Cuối cùng đệ ngũ huyền không có cách, chỉ có thể làm ra dạng này cam đoan. Hùng Lộc đồ đằng mới miễn cưỡng đáp ứng. Ta đi Long Thành. Long Thành là đệ ngũ huyền là Long Bộ Lạc trụ sở lên tên mới. Nguyệt đồ đằng gặp nàng có thể trở thành linh bộ, trước tiên mở miệng cướp đoạt địa phương tốt. Đệ ngũ huyền nhìn một cái Nhật đồ đằng, hắn trầm mặc không có mở miệng. Ngươi không được. Long Thành bộ lạc kết cấu phức tạp, ngươi đi không thiếu được muốn dẫn xuất mầm tay vạ. Đến không nếu như để cho ngươi ở chỗ này tuyển một chút bộ lạc, đi phía Tây thành lập thành Tây, Nhật đồ đằng đi Long Thành. Đây là trải qua đệ ngũ huyền suy tư sau cho ra đáp án. Nguyệt đồ đằng nghĩ phản đối, đệ ngũ huyền nói cho hắn biết nếu là phản đối liền không cho nàng đi. Để Nghiêu đồ đằng thay thế nàng đi. Nhìn một cái kích động Nghiêu đồ đằng, Nguyệt đồ đằng cuối cùng từ bỏ Long Thành, lựa chọn đi phía Tây khai phát. Ngoại phóng bộ lạc xác định rõ, tiếp xuống liền là ba cái linh bộ lạc lựa chọn mang đi nhiều ít người. Hùng Lộc đồ đằng để đệ ngũ huyền giúp hắn tuyển, đệ ngũ huyền lựa chọn một chút đàng hoàng bộ lạc giao cho hắn. Nhật đồ đằng tuyển mấy cái bộ lạc về sau, thỉnh cầu Lang bộ lạc giúp hắn ổn định một chút tình thế. Bên trong tòa Long Thành mặc dù Đao bộ lạc đã bị Thạch mang theo trở về, nhưng bên trong một chút bộ lạc nhỏ hắn cũng không để ý tới. Nơi đó tình huống còn có chút phức tạp, Nhật đồ đằng đi xác thực cần một chút cường lực giúp đỡ. Được, đối mặt loại này thỉnh cầu, Tham Lang không đợi đệ ngũ huyền đáp ứng liền mở miệng đáp ứng. Tại bát quái không gian bên trong, cũng chỉ hắn dám làm như thế, còn sẽ không bị đệ ngũ huyền trừng trị. Tốt, kia Tham Lang mang theo Lang bộ lạc người đi một chuyến. Đệ ngũ huyền cũng minh bạch Long Thành phức tạp, đã Tham Lang nguyện ý đi, hắn cũng không ngăn trở. Ta thỉnh cầu tứ giác kỵ binh hỗ trợ Tây Khuếch Trương. Nguyệt đồ đằng theo sát lấy mở miệng, muốn tìm một cái cường lực ngoại viện. Tứ giác kỵ binh cần cùng Thạch học tập, tạm thời không thích hợp ngoại phóng. Lời còn chưa nói hết, Nguyệt đồ đằng liền mân mê miệng. Nàng biết dùng sức mạnh không có kết quả gì tốt, ngược lại là học được nũng nịu bán manh. Đệ ngũ huyền không để ý đến nàng, chỉ là tiếp lấy nói hết lời. Hỏa lạc ra người, lại thêm Mã bộ lạc, dạng này ngươi đã có chiến lực lại hữu cơ động tính. Còn lại bộ lạc tự chọn, ba cái linh bộ, mỗi cái chí ít mang đi 2 vạn người, thiếu đi cái này 6 vạn người. Hỏa Đô còn thừa nhân khẩu còn có 7-8 vạn, số lượng y nguyên khổng lồ. Nhưng Ngưu Bộ Lạc ở chỗ này, ngược lại là có thể giải quyết lương thực vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.